bầu trời hắc sa động. Trên ngọn núi cao, mây mù lượn lờ có các tòa nhà. Trong đó có một tòa cao tầng 9 tầng lầu các, Bạch Sao Nguyệt khoanh chân ngồi, trong con ngươi mang theo tức giận, mà lúc này hai đạo thân ảnh hư ảo từ xa bay tới. Bạch sư muội, chuyện gì gọi chúng ta, hư ảnh Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc đều bay tới. Tiết Phong đã chết, Bạch Sao Nguyệt lạnh lùng nói. Làm sao có thể, Mông Thiên Qua lo lắng nói. Nguyên Sơ Sơn vừa mới nói cho ta biết, nói là yêu thánh Hoàng Diêu giết chết, liền ở bên ngoài Sa Phong Thành, Bạch Sao Nguyệt nói. Thiên Ngọc tôn giả mặc tử bào nhịn không được nói. Nguyên Sơ Sơn thật sự là vô dụng, đều giao dịch với Hắc Sa Động Thiên chúng ta, 3000 đầu thiết thạch thú bọn họ cũng thu, hiện giờ ngay cả tính mạng Tiết Phong cũng không thể bảo trụ. Dựa theo lý do của Nguyên Sơ Sơn, bọn họ đã đem hộ thân thủ hoàn năm đó bất tử đế quân luyện chế cho Tiết Phong một cái. Hoàng Diêu tuy rằng sau khi đoạt xá là ngũ trọng thiên yêu vương thân thể, nhưng vẫn có thể bộc phát ra thực lực tạo hóa tôn giả mới tấn, mấy hơi thở thời gian, liên tục xuất đao, hộ thân thủ hoàn ẩn chứa lực lượng tiêu hao hầu như không còn, Tiết Phong cũng mất mạng. Mông Thiên Qua thở dài nói. Tiết Phong trung quy là phong hầu thần tôn, dựa vào bản thân ám tinh chân nguyên thôi phát bảo vật, uy lực đều quá yếu, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân vòng tay. Hắc xa nhất mạch ta, nhiều năm như vậy mới phát hiện một thiên tài có thể thành tôn giả, Tiểu Ngọc tôn giả có chút phẫn nộ. Nguyên Sơ Sơn thật sự là phế vật, nếu đã giao dịch, nên bảo trụ tánh mạng Tiết Phong, tỉ như để Tiết Phong ở trên núi, đừng đi trấn thủ thành trì. Bọn họ không thể bảo trụ Tiết Phong, lại lấy đi 3000 thiết thạch thú chúng ta, Mông Thiên Qua lạnh lùng nói. Đao qua điện chúng ta luyện chế 3000 thiết thạch thú cũng không dễ dàng, để cho Nguyên Sơ Sơn cho chúng ta một cái công đạo. Hiện giờ bọn họ ma dày căn bản không chịu trả lại 3000 thiết thạch thú, Bạch Sao Nguyệt lạnh lùng nói. Bất quá, nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích hài lòng. Tiết Phong chết rồi, ta vĩnh viễn không có cách nào hài lòng, Cầu Ngọc tôn giả tức giận nói. Phong cách của Hắc Sa Động Thiên và Nguyên Sơ Sơn hoàn toàn bất đồng. Nguyên Sơ Sơn tương đối tự do rộng rãi, đệ tử đồng môn thực lực tiếp cận, địa vị đều tương đối bình đẳng, mà Hắc Sa Động Thiên quy củ xâm nghiêm, nghiêm khắc nhất, nội bộ cũng đẳng cấp xâm nghiêm. Nếu Tiết Phong ở Hắc Sa Động Thiên, địa vị cao hơn nhiều, cũng sẽ có được rất nhiều đặc quyền, càng không thể làm những việc quá nguy hiểm sẽ sắp xếp một số nhiệm vụ tương đối dễ dàng cho hắn, chờ xác định có đủ lực tự bảo vệ mình mới có thể thả ra. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Bạch Sao Nguyệt lắc đầu. Chúng ta vẫn nên tự mình bồi dưỡng đệ tử thật tốt đi. Nguồn gốc lần này vẫn là Trăm Vạn Yêu Vương, hư ảnh Mông Thiên Qua nhíu mày nói. Trăm Vạn Yêu Vương xuất kích chung quanh, đám thần tôn phong hầu cũng phải toàn lực ra tay bảo vệ toàn thành, tự nhiên bại lộ vị trí. Một ít yêu vương cường đại có thể tiến hành đánh lén, Hắc Sa Động Thiên chúng ta hơn 2 năm nay, cũng bởi vậy đều chết 7 vị phong hầu thần tôn. Đám tuần thủ thần tôn vì bảo vệ toàn bộ thiên hạ, tổn thất cũng rất lớn, Tiêm Ngọc tôn giả có chút đau lòng. Trong thiên hạ hơn 100 vạn yêu vương, vẻ mặt Bạch Sao Nguyệt cũng trịnh trọng. Hơn nữa hàng năm còn bổ sung mấy vạn yêu vương tiến vào, bất kể là công thành hay là săn bắn phàm nhân, áp lực mang đến đều quá lớn. 100 vạn yêu vương này làm cho thần tôn phong vương cổ xưa không dám ngủ say, đám thần tôn phong hầu có nguy cơ chết, đại lượng tuần thủ thần tôn liều mạng. Hiện tại đang chờ đợi Bạch Ngọc Vương, Mông Thiên Qua nói. Bạch Ngọc Vương tự sáng tạo ra tuyệt học cửu thiên thập địa am hiểu dò xét dưới lòng đất, nếu hắn đột phá đến động thiên cảnh, phạm vi dò xét dưới lòng đất cũng có thể tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng có thể tăng lên rất nhiều, đồ lục yêu vương sợ là có thể nhanh gấp 10 lần. Hắn là pháp vực cảnh đỉnh phong, hơn nữa luân hồi nhất mạch, muốn đạt tới động thiên cảnh quá khó khăn, Bạch Sao Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước hắn ở trong khoảng thời gian trên thế giới một thời gian, cũng vẫn không thể đột phá như trước. Mông Thiên Qua gật đầu. Trên chiến lược tầng cao nhất, yêu tộc kém rất xa, chỉ có thể trốn đi, nhưng số lượng yêu vương bình thường quá nhiều, thậm chí mấy chục năm sau, yêu giới sợ lại sinh sôi nảy nở ra một lượng lớn yêu vương mới, có lẽ lại đưa vào 100 vạn yêu vương. Bạch Sao Nguyệt, Cầu Ngọc cũng không lên tiếng. Đó là một vấn đề lớn. Hiện giờ tam đại tông phái đều vì thế mà phiền não. Đỗ Dương Thành. Trong đình viện, An Hải Vương khoanh chân ngồi yên, tìm hiểu một chiêu xuân thu kiếp. Đối với An Hải Vương mà nói ngoại trừ yêu vương công thành, muốn đi đối phó yêu vương ra, những lúc khác hắn đều đang tu luyện. Xuân thu kiếp, An Hải Vương nhìn hư không, thời gian ở trong mắt hắn là thực chất. Trên không trung một đầu phi cầm yêu vương bay tới, ném xuống một phong thư liền lại rời đi. An Hải Vương đưa tay nhận lấy thư. Thư của Nguyên Sơ Sơn. An Hải Vương mở phong bì ra, lấy thư ra nhìn. Thân thể trầm ổn như núi lớn của An Hải Vương lại khẽ run lên, tay phải cầm thư cũng nhịn không được run rẩy, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Ánh mắt An Hải Vương càng thêm sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm lá thư này, ước chừng hơn 10 hơi thở, hắn không nhúc nhích cứ như vậy nhìn chằm chằm. Phong Nhi, đi tốt, An Hải Vương thanh âm khàn khàn, giấy viết thư trong tay hắn vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Yêu Thánh Hoàng Diêu, vi phụ, nhất định sẽ chém giết. An Hải Vương nhắm mắt lại, hồi lâu lại mở mắt ra tiếp tục tu luyện Xuân Thu Kiếp. Màn đêm buông xuống, Mạnh Xuyên dò xét cả ngày, trở về nhà ở thành Giang Châu. A Xuyên, sao hôm nay lại về trễ như vậy? Liễu Thất Nguyệt cười hỏi. Đồ ăn đã tốt rồi. Mạnh Xuyên đi đến bàn ăn trong sảnh, mùi thức ăn tràn ngập, Mạnh Xuyên lại không có một chút thèm ăn. Làm sao vậy? Liễu Thất Nguyệt hỏi, nàng phát hiện chồng có gì đó không ổn. Trước kia Mạnh Xuyên thi triển lôi đình thần nhãn cả ngày, tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn luôn là chiến ý dâng trận. Tiết Phong đã chết, Mạnh Xuyên nói. Chỉ là trưa nay. Tiết Sư Huynh, Liễu Thất Nguyệt không thể tin được. Tiết Sư Huynh không phải đều đạt tới pháp vực cảnh sao? Yêu Thánh Hoàng Diêu đoạt xá lẻn vào thế giới nhân tộc, mặc dù là thân ngũ trọng thiên yêu vương, nhưng thực lực cảnh giới lại cực kỳ đáng sợ, còn ở trên An Hải Vương. Tiết Phong căn bản trốn không thoát, Mạnh Xuyên khàn khàn nói. Ta có chút mệt mỏi, Phong Tiên Tiến nghỉ ngơi một lát. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Được, nàng cùng Tiết Phong tiếp xúc tương đối ít, thời kỳ chiến tranh, thần tôn chết trận quá nhiều, thần tôn càng quen thuộc chết trận, xúc động càng lớn. Năm đó Thiên Tinh Hầu chết trận, Liễu Thất Nguyệt liền thương tâm bi thương hồi lâu, mà Tiết Phong chết trận, Liễu Thất Nguyệt có lòng đau xót, nhưng cũng không có cảm thụ mãnh liệt như Mạnh Xuyên. Trở lại nhà. Mạnh Xuyên nằm nghiêng trên giường, ôm chăn nhắm mắt lại. Hắn cũng có niềm vui và nỗi buồn. Mỗi ngày dưới lòng đất đuổi giết yêu vương, thường xuyên cũng nhận được tuần thủ thần tôn cầu viện. Nhưng rất nhiều lúc chạy tới, nhìn thấy thi thể tuần thủ thần tôn. Nỗi đau hết lần này đến lần khác. Lần này chạy tới, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy yêu Thánh Hoàng Diêu giết chết Tiết Phong. Hắn một chút biện pháp cũng không có. Hắn thực sự mệt mỏi. Trái tim mệt mỏi. Liễu Thất Nguyệt lặng yên đi vào phòng. Nhìn thấy trượng phu nằm giống như đứa nhỏ kia đã ngủ thiếp đi, Mạnh Xuyên ôm chăn, khóe mắt mơ hồ có nước mắt. A Xuyên cũng mệt mỏi, Liễu Thất Nguyệt nằm bên cạnh, dựa vào Mạnh Xuyên cũng ngủ cùng nhau. Con đường khó đi, ít nhất vợ chồng họ đã kề vai sát cánh. Mạnh Xuyên mở mắt ra, đã là đêm khuya yên tĩnh, mệt mỏi thi triển lôi đình thần nhãn đã không còn, cảm xúc nồng đậm lúc trước cũng ở trong giấc ngủ phai nhạt rất nhiều. Đứng lên, Liễu Thất Nguyệt cũng tỉnh. Ta đi thư phòng ngồi một chút, Mạnh Xuyên cười, hôn lên mặt thê tử. Bây giờ ta rất tốt, vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu. Mạnh Xuyên sau khi rời giường, đi tới thư phòng, thắp đèn. Ồ, đặt giấy vẽ lên bàn, giấy chấn nén lại, Mạnh Xuyên lại điều chỉnh sắc tố, nhìn tờ giấy trước mặt. Hắn muốn sử dụng một bức tranh, ghi lại một số người, một cái gì đó. Những người này, những điều này, không bao giờ nên bị lãng quên. Mãi mãi, Mạnh Xuyên cầm bút vẽ trong tay, lúc đặt bút không khỏi ngừng lại. Trong những năm qua, có quá nhiều người không thể quên. Ra, bút vẽ mạnh mẽ nhẹ nhàng đặt bút, bắt đầu cẩn thận vẽ một nam tử dung mạo tuấn mỹ, mi tâm hắn có hỏa diệm ấn ký, khí độ bất phàm, ánh mắt sắc bén. Vẽ Thiên Tinh Hầu. Thiên Tinh Hầu chính là thần tiễn thủ danh truyền thiên hạ, trong thần tôn cường đại thần tiễn thủ rất thừa thớt, Thiên Tinh Hầu ở toàn bộ thiên hạ đều có thể xếp hạng hàng đầu. Hắn là sư tôn của thê tử Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cũng nhiều lần gặp qua Thiên Tinh Hầu, cũng vì khí độ của hắn mà khuất phục. Nhưng mà hơn 5 năm trước, Thiên Tinh Hầu lại chết trận, là một trong 12 phong hầu thần tôn lúc đó Nguyên Sơ Sơn chết trận. Muốn đem khí độ của Thiên Tinh Hầu, khí chất trong xương cốt vẽ ra, độ khó rất cao, Mạnh Xuyên vẽ rất nghiêm túc, vẽ hơn 2 canh giờ mới vẽ xong. Mạnh Xuyên mỗi ngày vẫn dò xét dưới lòng đất đuổi giết yêu vương, cũng duy trì đao pháp tu luyện, chỉ là xuất ra 2-3 canh giờ lý vẽ. Vẽ xong Thiên Tinh Hầu, Mạnh Xuyên lại ở bên cạnh vẽ một thần tôn phong hầu khác, Cung Du Học Hầu. Cung Tư Hầu cũng là một trong những thần tôn phong hầu xuất hiện trong lãnh thổ Ngô Châu, dáng người hắn khôi ngô, là thần tôn rất uy nghiêm. Năm đó phụ thân Mạnh Đại Giang bị cấu hãm cấu kết với Thiên Yêu Môn, bị giam giữ trong lao ngục Ngô Châu, lúc ấy Cung Du Học Hầu phụ trách trấn thủ Ngô Châu thành. Hơn một năm trước, khi Cung Tư Hầu trấn thủ một phương, khi phóng thích đông đảo chân nguyên tơ tầm đối phó đại lượng yêu vương, một đội ngũ tứ trọng thiên yêu vương liên thủ đánh lén, Cung Tư Hầu lấy một địch nhiều, tuy rằng nhiều mạng một vị tứ trọng thiên yêu vương, nhưng vẫn chết trận như trước. Mạnh Xuyên cùng cung du học hầu tiếp xúc không nhiều lắm, hắn vẽ chính là một màn cung thăm hầu chính trực ngôn ngữ ngăn cản mình dẫn phụ thân rời đi, bởi vì từ mình trải qua, trí nhớ khắc sâu, vẽ ra tự nhiên càng chân thật hơn. Người vẽ mặc dù thực tế, nhưng trong thực tế không còn nữa, khiến Mạnh Xuyên cũng đau lòng. Vị trí thứ ba, Mạnh Xuyên vẽ chính là Tiết Phong. Tiết Phong thiên phú tràn đầy, thậm chí một chân cũng bước vào đại môn Phong Vương Thần Tôn, tương lai tiền đồ vô lượng, trưởng thành sợ lại là một An Hải Vương, Chân Vũ Vương, thậm chí có thể đi xa hơn, nhưng vẫn bị Yêu Vương Hoàng Diêu tập sát. Mạnh Xuyên kính nể tính cách Tiết Phong, cũng tức hận vì cái chết sớm của hắn. Khi còn là thiếu niên, Mạnh Xuyên đã nghe cô tổ mẫu nói qua ngũ công tử nhà họ An Hải thiên tư chắc tuyệt cỡ nào, 10 tuổi hợp nhất cảnh, 13 tuổi ngộ ra thế, 15 tuổi đã thành thần tôn. Lúc tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Tiết Phong cũng là đệ tử chói mắt nhất lúc đó. Mặc dù sau khi xuống núi, tốc độ tu luyện của mình ở cảnh giới kỹ nghệ cũng không bằng Tiết Phong, khi ở khoảng cách thế giới, hắn thành pháp vực cảnh, chính mình thành đạo chi cảnh đỉnh phong, tất nhiên hắn lớn hơn mình 5 tuổi. Hắn đối với Yến Tàn trả giá, Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy. Tiết Phong, Mạnh Xuyên vẽ một màn cuối cùng mình nhìn thấy Tiết Phong. Tiết Phong trọng thương, đối mặt với yêu thánh Hoàng Diêu, hắn không sợ hãi, một số chỉ bình tĩnh. Là thần tôn chấn thủ một phương, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Mạnh Xuyên mỗi ngày vẽ, vẽ phong hồ thần tôn có rất quen thuộc, có người tiếp xúc rất ít, có người thậm chí chỉ nghe nói qua, vẹn vẹn chỉ nhìn qua trong hình ảnh xích huyết nhai. Những người chưa tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ có vẽ cảnh tượng lưu ảnh xích huyết nhai. Đó đều là lưu ảnh khi bọn họ hăng hái xuống núi. Mạnh Xuyên tổng cộng vẽ 18 vị phong hầu thần tôn, lại vẽ vài vị thần tôn tuần thủ. Mấy năm nay tuần thủ thần tôn chết trận rất nhiều, cũng có một số Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy, thậm chí tương đối quen thuộc. Vì vậy, hắn đã vẽ ngắn gọn. Bức tranh này, Mạnh Xuyên vẽ 21 ngày mới vẽ xong. Đêm khuya, Mạnh Xuyên nhìn bức tranh. 18 vị phong hầu thần tôn đều tương đối dễ thấy, trong đó Tiết Phong, Thiên Tinh Hầu, Cung Thăm Hầu đều ở vị trí trung tâm vẽ. Ở phía sau 18 vị phong hầu thần tôn, vẽ 51 vị tuần thủ thần tôn, vẽ càng ngày càng mơ hồ, thậm chí xa xa nhạt nhạt trong hư ảnh, cũng mơ hồ có nhiều thần tôn hơn. Bức họa này chính là quần tượng của chúng thần tôn, phảng phất đều còn sống ở trước mắt. Mạnh Xuyên cầm bút, viết vài chữ ở bên phải bức tranh, nhớ bọn họ. Ở một bên viết một đoạn văn tự. Từ khi đông đảo đại yêu vương từ Quảng Ngự Quan tiến vào thế giới nhân tộc, đến nay 5 năm 7 tháng, chỉ riêng Nguyên Sơ Sơn ta đã chết trận 18 vị phong hầu thần tôn, 511 vị tuần thủ thần tôn, chiến tranh càng thêm thảm khốc, thương vong vẫn tiếp tục. Mạnh Xuyên vẽ vào đêm đông tháng chạp. Mạnh Xuyên thu bút, yên lặng nhìn bức tranh trước mắt, là muốn đem cảm xúc nồng đậm đè nén trong lòng phát tiết ra, cũng là cảm thấy những người này không nên bị quên, cho nên phải vẽ ra. Nếu chiến tranh có thể thắng, hy vọng hậu thế nhân có thể biết đã từng có một đám anh hùng như vậy vì nhân tộc mà liều mạng. Bọn họ nên vĩnh viễn ghi nhớ. Mạnh Xuyên yên lặng nói. Buông bàn trải xuống, Mạnh Xuyên đi ra khỏi thư phòng. Trên mặt đất có tuyết đọng, đêm khuya tháng chạp càng cực lạnh, Mạnh Xuyên lại không để ý. Tuy rằng vẽ ra bức họa này, nhưng hắn cũng hiểu được, ngay cả khi chiến tranh giành chiến thắng, hàng ngàn năm sau đó, mọi người thực sự không nhất thiết phải biết những anh hùng. Có lẽ chỉ có người cố ý nghiên cứu, lật đống giấy cũ, mới có thể tìm được rất nhiều tên thần tôn. Đương nhiên, Tiết sư đệ bọn họ ai nấy đều sợ cũng không thèm để ý có bị lãng quên hay không. Bọn họ vì đều là thắng được trận chiến tranh này. Mạnh Xuyên cũng cảm ứng được, nguyên thần của mình nở rộ linh tính quang mang dần dần thu lẫm. Hơn nửa tháng này, hội họa cũng đích xác tra hỏi bản tâm, khiến cho nguyên thần lột xác, chỉ là mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn dừng lại ở nguyên thần tầng 4. Nguyên thần tầng 5 chính là một trong những ngưỡng cửa của tạo hóa tôn giả, độ khó đích xác cực cao. Nguyên thần ta tầng 4 đến nay đã có 7 năm. 7 năm này đặc biệt thảm thiết, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần ta cũng tăng lên rất nhiều, lượng nhiều hơn mấy lần, nhưng còn chưa đến mức chất biến. Chỉ cần một mực tăng lên, đột phá liền không xa. Mạnh Xuyên không có chút nản tâm nào, mình một mực tăng lên, như vậy cách nguyên thần tầng 5 càng ngày càng gần. Đứng ở trong sân, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Đêm tối dài dằng dặc, khi nào mới có thể xé rách đêm tối này? Ở trong đó, Mạnh Xuyên cũng không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, khi nào ta sẽ giành chiến thắng. Chỉ biết ở trong đó giày vò, không ngừng chiến đấu, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, mà yêu giới còn có một đám yêu thánh cùng với đế quân đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Công! Mạnh Xuyên rút chảm yêu đao ra, tiếp tục luyện đao. Một đao chém ra, luyện chính là vô tận đao, cũng là đao pháp hắn đầu nhập hơn phân nửa tinh lực. Mỗi một đao đều rất dụng tâm, theo đuổi cực hạn nhanh. Nhanh, nhanh hơn, phá vỡ tất cả trở ngại, Mạnh Xuyên kiệt lực thi triển đao pháp, phảng phất muốn đem đêm tối nồng đậm này triệt để bổ ra, tạo ra một hy vọng. Ồ, đao pháp của Mạnh Xuyên bỗng nhiên tăng mạnh, vượt xa trước đó, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang, một ánh sáng xé toạc đêm tối. Một đao này rất thoải mái như vậy. Mạnh Xuyên cho tới bây giờ chưa từng vung ra một đao nhanh như vậy, đao hóa thành ánh sáng, uy lực ẩn chứa trong đao nhanh như vậy cũng đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Một đao này cũng trở nên rất nặng nề, rõ ràng nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng cảm thấy nặng nề như núi, hư không ở trước mặt một đao này, vạn vẹo chấn động, Mạnh Xuyên có thể rõ ràng cảm ứng được, xuyên thấu qua hư không vạn vẹo, đao có thể đến bất kỳ một chỗ nào trong phạm vi hơn 2 dặm. Phốc, Mạnh Xuyên vung ra một đao này, bổ vào bầu trời đêm hơn 2 dặm, đao khí nghiêng nghiêng hướng lên trên cao mây tầng mây bay tới, ước chừng bay hơn 100 dặm mới tiêu hao hầu như không còn. Đao không có dài, hư không lại vạn vẹo khoảng cách ngắn hơn. Khoảng cách 2 dặm, trong tầm tay. Ta, Mạnh Xuyên sau khi bổ ra một đao này, đứng ở trong sân, nhìn tầng mây trên bầu trời đêm bị cắt ra một vết nứt, sững sờ đứng, lại cúi đầu nhìn đao trong tay. Pháp vực cảnh, ta đạt tới pháp vực cảnh, Mạnh Xuyên tràn đầy vui mừng từ nay về sau lồng ngực. Trong khoảng cách thế giới vẽ xong lôi đỉnh 15 tướng, sau khi nhìn thấy phương hướng, hắn liền dọc theo phương hướng đi tới. Đến hôm nay, hơn 3 năm, rốt cục luyện thành. Pháp vực cảnh, Mạnh Xuyên nhịn không được lại xuất đao. Đao hóa thành quang, nếu là chân nguyên tơ tuyến đạt tới tốc độ bực này, sẽ không khiến hư không bao nhiêu biến hóa. Nhưng chảm yêu đao chính là thần binh, tương đối nặng nề, binh khí nặng như thế còn hóa thành một đạo quang. Tốc độ nhanh đến mức này, cũng khiến cho hư không càng lớn vạn vẹo. Trình độ hư không vạn vẹo khi thi triển thần thông bất diệt thần giáp. Dưới loại vạn vẹo này, khoảng cách hơn 2 dặm nằm trong tầm tay. Đao của Mạnh Xuyên có thể bổ tới 4 phương 8 hướng. Bất cứ nơi nào trong phạm vi hơn 2 dặm trên trời, vì không ảnh hưởng đến phàm nhân, Mạnh Xuyên một đao đao đều là bổ về phía bầu trời đêm, làm cho tầng mây trên bầu trời đêm lần lượt bị xé rách, dưới bóng tối, chỉ sợ chỉ có thần tôn mới có thể nhìn thấy tầng mây trên cao. Liên tục bổ ra hơn 10 đao, vô cùng xác định mình đạt tới pháp vực cảnh, Mạnh Xuyên mới dừng lại. Ta cảm giác được, dưới tốc độ như thế, đao trở nên rất nặng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Theo tốc độ càng ngày càng nhanh, uy lực của đao là kịch liệt tăng vọt. Mạnh Xuyên không nhịn được vui mừng, đi vào trong phòng, thê tử Liễu Thất Nguyệt đang ngủ say. A Xuyên, là thần tôn phong hầu, Liễu Thất Nguyệt cũng tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Xuyên. Bình thường Mạnh Xuyên đều luyện đao đến hưởng đông, 1-2 tháng mới ngủ một lần. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên ngồi trước giường, nhìn chằm chằm thê tử, kích động nói. Đao pháp của ta đã đột phá. Đạt tới pháp vực cảnh. Pháp vực cảnh, Liễu Thất Nguyệt bịt mắt, theo đó lộ ra vẻ kích động. A Xuyên, người đã sớm nguyên thần tầng 4, người đây là muốn thành phong vương thần tôn rồi sao? Mạnh Xuyên hưng phấn gật đầu. Ta nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, tối mai, ta sẽ đột phá tới phong vương thần tôn. Phong vương thần tôn, Liễu Thất Nguyệt cũng sợ hãi than nói. Ngô Châu chúng ta cuối cùng cũng phải có một vị phong vương thần tôn. Phong vương thần tôn, sinh ra không dễ dàng. Muốn thiên phú, muốn tài nguyên, còn cần chút vận khí, xui xẻo, nửa chừng sẽ chết. Ta chờ ngày này cũng chờ thật lâu, Mạnh Xuyên cũng rất kích động. Ta cũng có thể giết càng nhiều yêu vương. Liễu Thất Nguyệt che miệng nở nụ cười. Năm đó Mạnh công tử của Đông Ninh Thành, chớp mắt cũng muốn thành phong vương thần tôn. Lúc trước để cho ngươi nghĩ, ngươi cũng không dám nghĩ đi. Mạnh Xuyên cũng nở nụ cười, mấy chục năm qua, cũng đi tới bước này. Mục tiêu của người ta, đều là trước 60 tuổi thành phong hầu thần tôn, 90 tuổi thành phong vương thần tôn. A Xuyên người trước 60 tuổi đã thành phong vương thần tôn, tốc độ này so với rất nhiều kỳ tài tuyệt thế còn nhanh hơn. Liễu Thất Nguyệt sợ hãi than thở, nàng đều phượng hoàng niết bàn mấy lần, tiêu hao hơn 30 năm thọ mệnh, hiện giờ cách phong vương thần tôn vẫn còn khoảng cách. Mạnh Xuyên là thật, đều dựa vào tự thân tu hành. May mà đi thế giới khoảng cách, Mạnh Xuyên nói, trong khoảng cách thế giới bên trong quan lục lôi đình, vẽ ra lôi đình 15 tướng, mới làm cho hắn đối với lôi đình nhất mạch có nhận thức rõ ràng. Muốn nói trước cho Nguyên Sơ Sơn chứ, Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên nói. Thành phong vương thần tôn chính là đại sự, đương nhiên phải bẩm báo trước, ta sẽ viết một lá thư, Mạnh Xuyên nói xong đứng dậy, Liễu Thất Nguyệt cũng rời giường khoác áo khoác ngoài. Liễu Thất Nguyệt một bên nhìn, Mạnh Xuyên thu hồi tranh. thì nghiêm túc viết thư. Sau đó để cho phi cầm yêu vương sứ giả suốt đêm xuất phát, đem thư đưa đến Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn, Động Thiên Các. Sáng sớm, lão quản sự đem một phong thư cung kính đưa đến bàn trước mặt Lý Quan Tôn giả. Tôn giả, thư Đông Ninh Hầu gửi tới, lão quản sự cung kính nói. Trong số đông đảo thần tôn ở Nguyên Sơ Sơn, cũng chỉ có một số ít có thể đem thư trực tiếp gửi cho tôn giả, Mạnh Xuyên tự nhiên là một trong số đó. Thư gửi cho ta, Lý Quan Tôn giả có chút kinh ngạc, Mạnh Xuyên là đồ đệ của Tần Ngũ Tôn giả, bình thường công việc là viết thư cho Nguyên Sơ Sơn chủ, một mình viết cho Lý Quan Tôn giả vẫn rất ít. Buông chén trà nóng hổi trong tay xuống, Lý Quan Tôn giả cầm lấy thư, mở triển tín ra xem, lại sửng sốt. Hắn sững sờ nhìn thư. Trong một thời gian dài, nháy mắt, Lý Quan Tôn giả ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại quay đầu nhìn bốn phía, hoa mai có tuyết đọng đang nở rộ, hương thơm ngát từng trận. Ta không có nằm mơ, Lý Quan Tôn giả thì thào thì thầm, lại cúi đầu nhìn tờ giấy viết thư. Đây là sự thật. Chẳng bao lâu, hai đạo hư ảnh bay tới, chính là hóa thân của Tần Ngũ Tôn giả và Lạc Đường Tôn giả. Sư huynh, Triệu Hai chúng ta có chuyện gì? Lạc Đường hư ảnh hỏi. Là chuyện của Mạnh Xuyên, hai người các ngươi nhìn xem. Lý Quan đưa thư đến trước mặt hai người. Tần Ngũ nhận lấy thư, Lạc Đường cũng nhìn kỹ. Hai người đều chấn động. Đây là thư của Mạnh Xuyên, không phải là giả, Lạc Đường nhịn không được nói. Là thư của hắn, Trần Nguyên ấn ký không sai, Tần Ngũ cũng nói xong, nhìn về phía Lý Quan Tôn giả. Sư huynh, Mạnh Xuyên muốn thành Phong Vương thần tôn. Ta còn có chút choáng đãng, Lý Quan Tôn giả nhẹ giọng nói nhỏ. Không phải nói, hắn hao phí mười mấy năm thời gian, trong khoảng cách thế giới cũng tu hành gần một năm mới thành đạo chi cảnh đỉnh phong, sao lập tức trở thành Phong Vương thần tôn, chẳng lẽ sử dụng bảo vật bực như Vấn Tâm Châu? Lạc Đường sững sờ nói. Dùng Vấn Tâm Châu, cũng không nhất định có nhanh như vậy đi. Cho dù là kỳ tài tuyệt thế, có thể thành Phong Vương thần tôn trước 90 tuổi, cũng không tồi rồi, rất nhiều đều qua trăm tuổi mới thành Phong Vương, Lý Quan Tôn giả nhịn không được nói. Mạnh Xuyên này, 55 tuổi thành Phong Vương thần tôn, hơn nữa cách Nguyên Thần Ngũ Trọng Thiên cũng không xa, người đã nói với ta trước đây, về phương diện kỹ nghệ cảnh giới của hắn, cách tuyệt thế kỳ tài kém không ít. Lúc trước rõ ràng, Lạc Đường cũng cảm thấy hoảng hốt, nàng nhìn về phía Tần Ngũ. Tần Ngũ, ngươi làm sư tôn không phải nói, Mạnh Xuyên tu hành chậm, muốn tặng cùng hắn Vấn Tâm Châu, giúp hắn thành Phong Vương thần tôn sao? Tần Ngũ đứng tại chỗ, lại nhìn lá thư trong tay, nở nụ cười. Tiểu tử Mạnh Xuyên này, sẽ không nói dối, hắn đích thật là đạt tới pháp vực cảnh, và lại đêm nay sẽ thành Phong Vương thần tôn. Phong Vương thần tôn 55 tuổi, Nguyên Thần Đô sắp ngũ trọng thiên, thiên phú này còn ở trên An Hải Vương, Chân Vũ Vương, thiên phú của thần tôn không phải là không thay đổi, Chân Vũ Vương cũng là đại khính muộn thành, Mạnh Xuyên hiển nhiên cũng lột xác, thiên phú trở nên lợi hại hơn. Thiên phú ở trên An Hải Vương, Chân Vũ Vương, ánh mắt Lạc Đường cũng sáng lên. Trời cao chiếu cố, trời cao chiếu cố, Lý Quan Tôn giả may mắn nói. Mạnh Xuyên hắn am hiểu dò xét dưới lòng đất, thiên phú còn cao như vậy, trăm vạn yêu vương uy hiếp, tam đại tông phái chúng ta đều khổ não không thôi, hiện giờ nhìn thấy hy vọng giải quyết. Ngày 27 tháng chạp, tuyết rơi dày đặc. Mạnh Xuyên đang cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt ở trong sảnh, ăn điểm tâm, uống trà nóng tán gẫu, khó có được cả ngày thả lòng, cũng không có đi xuống lòng đất dò xét yêu vương, để cho thể xác và tinh thần hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Về phần giết yêu vương, chờ sau khi thành Phong Vương thần tôn, giết yêu vương tự nhiên có thể nhanh hơn nhiều. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, xuyên thấu qua cửa sảnh nhìn thấy giữa không trung có một thân ảnh u ám đáp xuống, chính là nguyên thần phân thân của Lý Quan Tôn giả. Là tôn giả, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt lập tức đứng dậy đi đến hành lang ngoài sảnh nghênh đón. Lý Quan Tôn giả đáp xuống trong viện dẫm lên tuyết động, lập tức cười cười, một bên liền xuất hiện hai đạo hư ảnh, chính là hư ảnh Tần Ngũ, Lạc Đường hư ảnh. Gặp qua tôn giả, ra mắt sư tôn, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều kinh ngạc tiến lên hành lễ. Có tôn giả đến, vợ chồng bọn họ cũng có thể đoán được, nhưng ba người đều đến rồi, thật khó khăn. Tuy nói Tần Ngũ cùng Lạc Đường đều chỉ là nguyên thần hóa thân, cũng không có sức chiến đấu, nhưng hai người bọn họ nhiều nhất cũng có thể duy trì cửu tôn nguyên thần hóa thân, mỗi một nguyên thần hóa thân đều phải phân tâm đa dụng, hơn nữa nguyên thần hóa thân cần có ký tháp vật, ba vị tôn giả đều đến Giang Châu Thành vẫn rất khó có được. Tiểu tử ngươi không tiếng động, liền đạt tới pháp vực cảnh, Tần Ngũ kể ha hả nói. Một phong thư của ngươi, có thể làm ba người chúng ta hoảng sợ. ta mỗi ngày tu luyện, cứ như vậy đột phá. Mạnh Xuyên nói. Ánh mắt Lạc Đường tỏa sáng, nhìn kỹ Mạnh Xuyên, mỉm cười gật đầu nói. Ngươi phải phân nửa tinh lực đi dò xét yêu vương dưới lòng đất, còn có thể nhanh như vậy đã đạt tới pháp vực cảnh, đích xác rất giỏi. Lý Quan cũng cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Khi nào bế quan đột phá? Đợi lát nữa sẽ bế quan, Mạnh Xuyên nói. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi, Lý Quan mỉm cười nói. Phân thân nguyên thần của ta, chỉ có bản tôn 3-4 thành thực lực, nhưng đủ để bảo vệ ngươi chu toàn. Là đệ nhất nhân mơ hồ trong thiên hạ, nguyên thần phân thân của Lý Quan cũng có sức mạnh áp chế cửu uyên yêu thánh, càng đừng nói đến yêu vương khác. Tạ tôn giả, Mạnh Xuyên khom người hành lễ. Nếu ngươi có thể giải quyết uy hiếp của 100 vạn yêu vương, chúng ta phải cảm tạ ngươi, Lý Quan nói. Được rồi, ngươi cũng không cần mồi chúng ta, an tâm đi chuẩn bị bế quan đột phá đi. Ân, Mạnh Xuyên cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, Liễu Thất Nguyệt ở trong sảnh ngoài cửa tĩnh thất. Mạnh Xuyên cười gật gật đầu, liền đóng tĩnh thất lại. Trong phòng yên tĩnh, có ánh nến bình tĩnh thiêu đốt, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc màu xanh, rút nút chai ra liền uống sạch sẽ, thanh tịnh thần thủy tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bị nguyên thần hấp thu, làm cho Mạnh Xuyên nguyên thần càng thêm trống rỗng, nắm trong tay đều tăng lên rất nhiều. Ta đạt tới nguyên thần tầng 4 nhiều năm, thân thể bất tử cảnh cũng có thể hoàn mỹ thừa nhận áp lực của quá trình đột phá, hẳn là sẽ rất thoải mái. Mạnh Xuyên có đủ tin tưởng, đây là kinh nghiệm đột phá của các thế hệ thần tôn. Bắt đầu đi! Nguyên thần lực dung nhập đan điền không gian, cũng dung nhập vào trong đan điền không gian mỗi một luồng ám tinh chân nguyên. Trong đan điền không gian u ám, có một viên cầu màu đỏ sậm ngưng thật, mặt ngoài có từng luồng khí mang màu đỏ sậm bay lượn, so với lúc mới thành ám tinh cảnh. Viên cầu màu đỏ sậm này lớn hơn gấp 10 lần. Bởi vì nguyên nhân tu luyện bất tử cảnh thân thể Mạnh Xuyên có khả năng thừa nhận đan điền không gian, là cực hạn phong hầu thần tôn trên lý thuyết. Từ xưa đến nay, những thần tôn phong hầu có kỳ ngộ, không gian đan điền lớn nhất cũng chính là như thế, ám tinh đồng dạng cũng đạt tới cực hạn. Lớn hơn nữa à, bản thân ám tinh sắp bắt đầu đột phá, cảnh giới không đủ, đột phá chính là chết. Ngưng tụ chân nguyên, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Đem bổn nguyên lực trong động thiên pháp châu dẫn vào đan điền không gian, chuyển hóa thành ám tinh chân nguyên, làm ám tinh tiếp tục lớn lên, phạm vi lớn như đan điền không gian, thể tích ám tinh đã là cực hạn, theo ám tinh chân nguyên mới không ngừng dung nhập, rốt cục đột phá thừa nhận cực hạn. Ầm ầm ầm. Quả bóng màu đỏ sẫm đó nhanh chóng thu hẹp lại và co lại mạnh mẽ. Nguyên thần lực của Mạnh Xuyên dung nhập vào mỗi một viên cầu màu đỏ sẫm, khi nó bắt đầu sụp xuống, tự nhiên lấy pháp vực cảnh lôi đỉnh nhất mạch hào quang tướng dẫn dắt. Hào quang, Mạnh Xuyên chủ động dẫn dắt, càng thêm nhanh chóng. Ầm ầm, viên cầu màu đỏ sậm trong nháy mắt co rút không ngừng gấp vạn lần, cho dù là nội thị đan điền cũng không nhìn thấy. Toàn bộ đan điền không gian một mảnh hắc ám, ngoại trừ động thiên pháp châu lẻ loi ra, không có vật gì khác. Không, nghiêm túc mà nói, không phải không có, mà là cái điểm nhỏ kia quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn nội thị quan sát. Đây cũng là vô gian cảnh xưng hô đến từ đây. Bất quá mượn nguyên thần lực dẫn dắt, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó trong bóng tối. Nó là một điểm rất nhỏ, giờ phút này đang kịch liệt suy sụp, dưới sự dẫn dắt của quang mang tương cảnh giới, nó bắt đầu dần dần ổn định. Cảnh giới không đủ là không cách nào ổn định tồn tại, một chút rất nhỏ sẽ nổ tung ra. Bắt đầu ổn định, Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được. Pháp vực cảnh, đại biểu cảnh giới đủ cao minh, có thể tự thành pháp vực cũng là một chút tồn tại quy tắc. Thành rồi, trong bóng tối, có thể cảm ứng được điểm nhỏ kia hoàn toàn ổn định, bắt đầu hấp thu lực lượng bên ngoài, phun ra từng luồng chân nguyên. Chỉ thấy trong đan điền không gian, từ lúc trước một mảnh hắc ám, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nguồn sáng màu trắng. Hàng ngàn tia sáng trắng chiếu sáng từ lõi sang bốn phía. Càng hạch tâm, hào quang càng dày đặc, cũng hình thành một đoàn nguồn sáng. Càng ở rìa, ánh sáng càng mỏng, một lượng nhỏ ánh sáng quét qua. Vô gian chân nguyên, Mạnh Xuyên tràn đầy vui mừng. Hắn biết từng tia sáng này chính là chân nguyên vô gian cảnh thuộc về hắn, nhìn như ôn hòa vô hại, kỳ thực uy lực cường đại đáng sợ, mặc dù cách hơn trăm dặm, hàng ngàn ngàn thiên yêu vương tam trọng, cũng có thể trong nháy mắt chém giết. Mỗi một phong vương thần tôn, chân nguyên cơ hồ đều bất đồng. Đến một bước này, chân nguyên tinh thuần không gì sánh được, nắm trong tay đạt tới trình độ hoàn mỹ, đám phong vương thần tôn có lẽ không cách nào hoàn mỹ khống chế thân thể, nhưng đều có thể hoàn mỹ khống chế chân nguyên của bản thân. Chân nguyên có liên quan đến ba phương diện đan điền không gian, nguyên thần, cảnh giới. Đan điền không gian càng lớn, có thể tích lũy càng nhiều chân nguyên, làm vô gian cảnh cái kia điểm nhỏ liền có thể sụp lại càng nhỏ, chân nguyên có thể tinh khiết hơn. Nguyên thần cảnh giới càng cao, đối với điểm nhỏ ước thúc càng mạnh, cũng có thể áp chế càng nhỏ. Cảnh giới càng cao, quy tắc vận chuyển điểm nhỏ càng cao minh, cũng sẽ nhỏ hơn. Phong Vương Thần Tôn tu hành, chính là để cho vô gian cảnh điểm nhỏ, càng ngày càng nhỏ, khi nhỏ đến cực hạn liền có thể mở ra động thiên, đó chính là tạo hóa tôn giả. Mà cảnh giới bất đồng, điểm nhỏ vận chuyển quy tắc bất đồng, sinh ra lực lượng cũng khác nhau, tỉ như Phong Vương Thần Tôn, chân nguyên là hắc ám tạc ác, có Phong Vương Thần Tôn, chân nguyên là lam sắc lạnh như băng, lại tỉ như Chân Vũ Vương, tự nghĩ ra chân võ nhất mạch, chân nguyên vô gian cảnh của hắn được xưng là chân võ lực, uy lực mạnh đáng sợ, mặc dù là Phong Vương Thần Tôn, chân nguyên đơn thuần cũng không thua gì tạo hóa tôn giả. Đây là Phong Vương Thần Tôn sao? Mạnh Xuyên tự nhiên phóng thích chân nguyên, bạch quang từ bên ngoài cơ thể bắn ra, chiếu rọi tòa tĩnh thất này. Hơn nữa trong đan điền, một điểm nhỏ không thể nhìn thấy được, đang thời khắc tản ra từng vòng ba động, dao động hướng bốn phương tám hướng đi tới. Từng vòng dao động giống như những sóng bọt, bay ra khỏi phạm vi nhất định sau đó sẽ thu hồi, tự thành tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phong Vương Thần Tôn vô gian lĩnh vực là hư không lĩnh vực, ba động lĩnh vực kết hợp thể. Ta vừa mới thành Phong Vương Thần Tôn, vô gian lĩnh vực đã đạt tới hai dòng, Mạnh Xuyên âm thầm kinh ngạc. Chân Vũ Vương vô gian lĩnh vực cũng chỉ là phạm vi 5 dặm mà thôi. Kết hợp với vô gian lĩnh vực, có thể bộc phát chiến lực mạnh nhất. Trong hội trường, Lý Quan Tôn Giả, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người cùng một chỗ, về phần Liễu Thất Nguyệt là ở ngoài cửa tĩnh thất canh giữ. Mỗi một Phong Vương Thần Tôn đều sẽ đi ra con đường thuộc về mình, Lý Quan Tôn Giả bưng chén trà, cười nói. Không biết Mạnh Xuyên này sẽ có phong cách gì? Tần Ngũ, ngươi hy vọng đệ tử của ngươi giống Quách Khả tiền bối hay là Diệp Hồng tiền bối? Lạc Đường cười hỏi. Hai vị này là hai vị lôi đình nhất mạch thành tựu cực cao. Tần Ngũ cười nói. Ở cùng tuổi, Quách Khả tiền bối, Diệp Hồng tiền bối, nhưng cũng không bằng thành tựu đồ đệ như ta. Đồ đệ ta nguyên thần thiên phú càng là vượt xa hai vị tiền bối kia. Từ đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh, vẹn vẹn chỉ hơn ba năm. Ta cảm thấy đồ đệ này có lẽ sẽ đi ra một con đường trước nay chưa từng có, con đường mạnh nhất của lôi đình nhất mạch cũng không phải là không có khả năng. Con đường mạnh nhất của lôi đình nhất mạch là đường kinh ngạc. Sau khi biết hắn đột phá, ta cẩn thận tra qua kinh nghiệm mấy năm nay của hắn, Lý Quan Tôn Giả cũng nói. Ta chú ý tới một điểm, sau khi từ khoảng cách thế giới đi ra, hắn hao phí hơn ức công lao, đem tất cả tuyệt học lôi đình nhất mạch của Nguyên Sơ Sơn đều nhìn một lần, nhìn nhiều điển tịch tuyệt học như vậy. Chẳng những không có lâm vào hoang mang, ngược lại ngắn ngủi hơn 3 năm liền đột phá. Lạc Đường cũng gật đầu thán phục nói. Không bị đông đảo tuyệt học mê hoặc, hấp thu nhu cầu của mình, vứt bỏ những gì mình không cần, hơn 3 năm thành Phong Vương Thần Tôn, đúng là lợi hại. Cho nên ta cảm thấy, có thể đem trọng bảo có thể sử dụng của tất cả Phong Vương Thần Tôn ở Nguyên Sơ Sơn, đều mở cửa trong Mạnh Xuyên, Lý Quan Tôn Giả nói. Tùy ý hắn lựa chọn. Tất cả đều mở. Bao gồm cả Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại, Tần Ngũ, Lạc Đường đều giật mình nhìn Lý Quan Tôn Giả. Lý Quan Tôn Giả gật đầu. Chỉ luận năng lực dò xét, không bao lâu nữa, hắn có thể thành giọt huyết cảnh, đến lúc đó năng lực dò xét còn có thể tăng thêm nữa. Một người có thể giải quyết họa trăm vạn yêu vương, cho hắn bất kỳ bảo vật nào cũng đáng giá. Huống chi hắn còn trẻ như vậy, có lẽ có thể ở trước thời khắc mấu chốt, đạt tới trình độ tạo hóa cảnh vô địch, một mình lực là có thể đối phó một đám yêu thánh. Như vậy cho dù xuất hiện một cái cửa vào thế giới có thể làm cho yêu thanh tiến vào, chúng ta cũng có hy vọng ngăn trở, như thế, cũng không cần diệt thế, dù sao cũng phải diệt hết chúng sinh bên ngoài Nguyên Sơ Sơn, đem tất cả bảo vật đều mở ra, cũng cần hai người ngươi đồng ý, hai người ngươi đồng ý sao? Tần Ngũ, Lạc Đường nhìn nhau. Đồng ý, Lạc Đường nói. Đồng ý, Tần Ngũ cũng lộ ra tươi cười. Được, Lý Quan điểm đầu. Mạnh Xuyên 55 tuổi thành Phong Vương Thần Tôn, nguyên thần cảnh giới lại cao, đích xác làm cho ba vị tôn giả thấy được hy vọng. Ba vị tôn giả đều cảm ứng được có dao động tràn ngập. Là vô gian ba động lĩnh vực, ba vị tôn giả đều nhìn về phía tĩnh thất, bọn họ đều biết, Mạnh Xuyên đột phá. Bước ra khỏi tĩnh thất, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy thê tử. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đứng dậy, nàng có thể cảm giác được khí tức của trượng phu càng thêm cường đại. Điều này làm cho trong lòng nàng tràn đầy vui mừng. Mạnh Xuyên nhìn thê tử, dưới vô gian lĩnh vực, cảm ứng nhạy bén đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể cảm ứng được máu của thê tử lưu động, tim đập, gân cốt huyết nhục ẩn chứa sinh mệnh khí tức, Sinh mệnh khí tức này vẫn nồng đậm như trước, lại nồng đậm đến đỉnh phong, sắp suy sụp. Thất Nguyệt rõ ràng so với ta nhỏ hơn một tuổi, nhưng bởi vì mấy lần thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, thân thể chân thật của nàng đã đến 90 tuổi, làm phong hầu thần tôn, sau 90 tuổi, sức sống sẽ bắt đầu trượt chậm, càng về sau, trượt càng nhanh, hy vọng đột phá cũng sẽ càng thêm xa vời. Mạnh Xuyên có chút lo lắng cho thê tử. Thê tử bây giờ còn có hy vọng đột phá, nhưng càng về sau hy vọng càng nhỏ. Thậm chí Niết Bàn một lần tiêu hao mấy chục năm thọ mệnh, có thể liền đoạn tuyệt hy vọng. Từ 90 đến 110 tuổi, sự suy giảm chậm chạp và vẫn duy trì tỷ lệ thành công hơn 90%. 120 tuổi liền cấp tốc trượt xuống chỉ có 6 thành công tỷ lệ thành công. 150 tuổi càng chỉ có 1 thành tỷ lệ thành công. Thân thể mình nhất mạch truyền thừa rất đặc thù, có thể vĩnh viễn bảo trì sinh cơ đỉnh phong. Nhưng thứ nhất cần tinh không tinh thạch làm dẫn tu luyện. Thứ hai nhất định phải tiến vào Thương Nguyên Động thiên tài có khả năng đạt được truyền thừa. Người sẽ nhận được gì khi vào trong? Tần Ngũ, Lý Quan bọn họ cũng không cách nào nhúng tay vào, bởi vì đó là Thương Nguyên tổ sư lưu lại cho hậu bối. Sao người lại nhìn ta như vậy? Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu, lập tức hiểu rõ cười nói. Vô Gian lĩnh vực nghe nói có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tuổi thật của người khác, phát hiện thân thể ta tương đương với 90 tuổi. Yên tâm, ta cảm giác được, tu luyện Phượng Hoàng Ngự không quyết cộng thêm Niết Bàn lúc trước, ta cách pháp vực cảnh càng ngày càng gần, nói không chừng trong vòng vài tháng có thể đột phá. Mạnh Xuyên gật đầu. Đạt tới pháp vực cảnh, còn phải nguyên thần tầng 3 mới có thể thành phong vương, hy vọng thê tử có thể thành phong vương thần tôn, như vậy mình cùng thê tử mới có thể kề vai chiến đấu lâu hơn, hắn cũng không muốn cô độc một mình đi trên trạm yêu lộ này. Hai vợ chồng cùng nhau đi ra ngoài, xa xa ba vị tôn giả trong sảnh đều cười tủm tìm nhìn qua. Tôn giả, sư tôn, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều hành lễ. Mạnh Xuyên, chúc mừng, Tần Ngũ hư ảnh cười nói. Thành phong vương thần tôn, ngươi cũng chân chính trở thành một thành viên cường giả của thế giới nhân tộc, hư ảnh Lạc Đường cũng nói. Phong vương thần tôn đều có sở trường riêng, ví dụ như huyễn thuật độ dục vương, thuật luyện độc của Lữ Việt vương, đều là mạnh nhất trong Nguyên Sơ Sơn, chân vũ vương chân võ lực cũng là đặc thù sáng tạo, phong vương thần tôn vượt cấp chiến tạo hóa tôn giả cũng là chuyện thường xuyên. Càng xuất hiện qua một thời đại phong vương thần tôn vô địch. Mạnh Xuyên gật đầu. Số lượng phong vương thần tôn thưa thớt, thời đại Nguyên Sơ Sơn mới có 14 vị. Mạnh Xuyên là thần tôn phong vương thứ 15 của Nguyên Sơ Sơn thời đại này. Ngươi cũng nên có sở trường của ngươi. Lý Quan tôn giả vừa cất bước đã ra khỏi sảnh, bay lên cao, thanh âm truyền tới. Mạnh Xuyên, ngươi toàn lực ra tay với ta chỉ biết ngăn cản, hãy để ta nhìn vào sức mạnh của ngươi. Lạc Đường hư ảnh, Tần Ngũ hư ảnh cũng chờ mong nhìn Mạnh Xuyên. Ân, tôn giả, Mạnh Xuyên cất bước ra khỏi sảnh, cũng bay lên cao. Chúng ta cũng đi xem một chút, Tần Ngũ, Lạc Đường cùng với Liễu Thất Nguyệt cũng đều bay lên cao, ở một bên đứng nhìn. Bầu trời đêm, nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên, Lý Quan nhìn nhau từ xa. Nguyên thần phân thân có thể mang theo chân nguyên của bản tôn, nhưng với một điểm ít hơn một điểm, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Bất quá với cảnh giới của Lý Quan tôn giả, mặc dù điều động lực lượng thiên địa, thực lực cũng vượt xa ta, thậm chí đơn thuần vận dụng nguyên thần bí thuật đều có thể trọng thương ta. Nguyên thần mình tầng 4, Lý Quan tôn giả nguyên thần tầng 6, chênh lệch 2 tầng chênh lệch. Dưới sự tập kích của nguyên thần bí thuật, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, thực lực có thể phát huy 2-3 thành tựu không tệ. Nhưng hiển nhiên lấy thân phận đệ nhất nhân thế giới mơ hồ, Lý Quan tôn giả sẽ không làm như vậy, hắn đều nói chỉ biết ngăn cản. Tôn giả, tiếp chiêu, Mạnh Xuyên nói, lĩnh vực vô gian có phạm vi 2 dặm, trong 2 dặm này khắp nơi đều có trợ lực, uy lực của đao đều có thể gia tăng 3 thành, mà địch nhân ở trong vô gian lĩnh vực cũng sẽ bị đủ loại áp chế suy yếu, giống như ngũ trọng thiên yêu vương cũng không có nhân tộc thần tôn vô gian lĩnh vực, ở trong vô gian lĩnh vực hạ thấp 2-3 thành thực lực là rất bình thường. Qua lại, tăng cường bản thân và chấn áp kẻ thù, lúc chiến đấu tương đương với thực lực tăng gấp đôi, nguyên thần phân thân của Lý Quan tôn giả. Vẹn vẹn chỉ có thực lực 3-4 thành bản tôn, có một nguyên nhân trọng yếu, chính là bản tôn có được động thiên lĩnh vực. Động thiên lĩnh vực chính là lĩnh vực cường đại bá đạo hơn vô gian lĩnh vực, thần tôn hệ thống nhất mạch tương thừa, từ ám tinh lĩnh vực đến vô gian lĩnh vực, lại đến động thiên lĩnh vực. Cảm ứng vô gian lĩnh vực khắp nơi, phảng phất tuần tra lãnh địa của mình, đi theo Mạnh Xuyên trong nháy mắt rút đao. Đao ra khỏi vỏ, vô gian cảnh chân nguyên tinh thuần không gì sánh được, từng luồng bạch quang chân nguyên dung nhập vào trong trảm yêu đao. Làm một đao này trong nháy mắt hóa thành lôi quang chói mắt, tốc độ tăng vọt đến mức đáng sợ này sau đó, quy năng cũng kinh khủng không gì sánh được, giống như một tòa vạn trượng đại sơn trọng lượng áp xúc ở trong một đao. Lôi quang chợt lóe, Một đao đáng sợ như thế, lại phi thường nhẹ nhàng cắt vào hư không vặn vẹo, trong nháy mắt đến trước mặt Lý Quan Tôn giả, muốn chém đối phương thành hai đoạn. Phốc, tay phải Lý Quan Tôn giả duỗi ra, ở trước cổ họng hắn ngăn trở mũi đao, làm mũi đao đình trệ xuống, từ cực hạn nhanh đến trong nháy mắt tĩnh lặng, chảm yêu đao truyền đến lực phản chấn khiến thân thể Mạnh Xuyên chấn động, nội tạng phủ tạng đều bị chấn thương, chẳng qua thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục. Hắn mang theo lời khen ngợi nhìn Mạnh Xuyên. Thật nhanh một đao, lại đến. Lại đến, Mạnh Xuyên cũng có chút không phục, tiếp tục xuất đao. Một đao đao nhanh đáng sợ. Nhưng Lý Quan Tôn giả càng đáng sợ hơn, khi đao quang cắt vào hư không, đã bị bàn tay hư ảo từ trong hư không ngăn cản. Lý Quan Tôn giả đồng thời lui về phía sau, một dặm rưỡi, hai dặm nửa khoảng cách. Sau khi ra khỏi phạm vi vô gian lĩnh vực, tốc độ đao pháp Mạnh Xuyên cũng giảm xuống, nhưng vẫn có thể một đao tập kích đến gần. Trong vòng 3 dặm, đều có thể một đao trong nháy mắt đến. Lui ra ngoài hơn 3 dặm, Lý Quan Tôn giả liền khẽ gật đầu. Được rồi, có thể dừng tay. Hoàn toàn bị áp chế, Mạnh Xuyên rõ ràng cảm thấy mình cường đại hơn rất nhiều, nhưng cảnh giới hoàn toàn bị nghiền ép. Ha ha, đừng nhụt chí, Tần Ngũ Hư Ảnh cười nói. Lý sư bá, ngươi luận cảnh giới hẳn là đệ nhất thế giới nhân tộc hiện giờ, ngươi vừa mới thành Phong Vương thần tôn, hắn tự nhiên có thể dễ dàng trêu chọc ngươi. Lý Quan Tôn giả bay tới, cười nói. Ngươi rất tốt rồi, đao pháp của ngươi không học tâm ý đao, thiên địa du long đao, theo đuổi tốc độ cực hạn, đao pháp này của ngươi uy lực cũng rất mạnh, uy lực đơn thuần, miễn cưỡng có uy lực chiêu dấu Phong Vương thần tôn đỉnh phong. Liễu Thất Nguyệt nghe xong ánh mắt sáng ngời, Mạnh Xuyên cũng cẩn thận lắng nghe. Đừng cao hứng quá sớm, Lý Quan Tôn giả nói. Thần tôn đều có sở trường riêng, đao pháp của ngươi theo đuổi chính là nhanh cùng uy lực, nhưng mất đi sự thay đổi, tuyến đường rất dễ dự đoán, vì vậy, ta đã dễ dàng ngăn chặn nó một lần nữa và một lần nữa. Có Phong Vương thần tôn, uy lực có lẽ không lớn bằng ngươi, nhưng biến hóa nhiều, đa dạng, sức chiến đấu chính diện cũng mạnh hơn ngươi. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, hắn còn tu luyện thân pháp, đao pháp Vân Vũ Long xả phát huy biến ảo đến cực hạn, nhưng còn chưa tới pháp vực cảnh, hai môn đao pháp phối hợp mới là phương thức chiến đấu của mình. Chỉ cần đi xuống, Tần Ngũ Hư Ảnh nói. Cực hạn một đạo, cũng rất cường đại, ngươi chỉ cần làm cho đao của mình càng ngày càng nhanh, khi sắp đến trình độ nhất định, Lý sư bá ngươi sợ cũng không ngăn được. Lý Quan nở nụ cười. Ngươi lại toàn lực thi triển thân pháp, để cho ta xem tốc độ thân pháp của ngươi. Tần Ngũ, Lạc Đường cũng đều nhìn kỹ. Tốc độ của Mạnh Xuyên rất trọng yếu, thăm dò yêu vương dưới lòng đất, tự nhiên là tốc độ càng nhanh hiệu suất càng cao. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Vô gian lĩnh vực cảm ứng bốn phương tám hướng, từng luồng chân nguyên vô gian cảnh chảy xuôi trong kinh mạch, cũng bao trùm bên ngoài thân thể, Mạnh Xuyên cảm giác mình mơ hồ chính là một đạo lôi điện. Vù, Mạnh Xuyên trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo quang, xẹt qua không trung. Giờ khắc này Mạnh Xuyên hiểu được cái gì gọi là gồ ghề của trời đất, bởi vì hắn gặp phải lực cản cường đại của trời đất. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người nhìn một đạo quang phá bầu trời đêm kia, ánh mắt đều trừng to vài phần, ba người nhìn nhau. Mạnh Xuyên hóa thành một đạo quang, phá không phi hành. Dưới tốc độ kinh người như thế, thời gian, không gian đều mơ hồ bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ là toàn bộ thiên địa áp chế hết thảy, duy trì thời không ổn định. Đây là áp chế của thiên địa, Mạnh Xuyên phi hành, ở tốc độ như vậy, trói buộc vô hình quấn quanh Mạnh Xuyên, tựa như vô số sợi tơ kéo Mạnh Xuyên, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng, đây là thiên địa quy tắc áp chế, sống dưới trời dưới đất, nhất định phải tuân theo quy tắc của trời đất này. Nhân tộc thần tôn, tu luyện lôi đình quang mang tương nhất mạch, không có ai có thể phá vỡ gông cùng sức thiên địa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Không ai đạt tới động thiên cảnh trên con đường này. Bất quá, ta ngược lại muốn thử xem, Mạnh Xuyên rất bình tĩnh. Dù sao ta kiêm tu vô tận đao cùng Vân Vũ Long xả thân pháp, hắn không phải là một con đường đi đến tính cách đen, quen với việc chuẩn bị nhiều tay hơn. Hơn phân nửa tinh lực ở vô tận đao là bởi vì trong thời đại chiến tranh, tốc độ có thể làm cho mình phát huy tác dụng lớn hơn. Thuần túy từ góc độ của một họa sĩ, Mạnh Xuyên thích Vân Vũ Long xả thân pháp, bộ thân pháp này thật sự giống như vẽ tranh trong thiên địa. Hô! Từ trên cao lao xuống, trong nháy mắt chui vào lòng đất, di chuyển với tốc độ siêu cao dưới lòng đất. Phốc phốc phốc, nham thạch bùn đất dễ dàng bị xuyên thấu, Mạnh Xuyên phi hành cực nhanh. So với thiên địa quy tắc áp chế, bùn đất nham thạch đối với ta ảnh hưởng ngược lại càng nhỏ, Mạnh Xuyên ở dưới lòng đất bay mấy hơi thở thời gian, có chút hài lòng. Thiên địa áp chế là quy tắc ảnh hưởng, bùn đất nham thạch là vật chất tồn tại chân thật, vô gian lĩnh vực liền chủ động tách ra, hơi chút ảnh hưởng tốc độ mà thôi, vẫn có thể bảo trì tốc độ 8 thành lúc đỉnh phong. Vù, Mạnh Xuyên phá vỡ mặt đất, nhìn thấy thành Giang Châu xa xa, nhanh chóng xẹt qua bầu trời dài trở lại nơi luận bàn ban đầu, ba vị tôn giả và Liễu Thất Nguyệt đều ở đây. Tốc độ này của ngươi thật đúng là nhanh, Tần Ngũ Hư Ảnh sợ hãi than nói. Vừa mới thành Phong Vương Thần Tôn, vừa chớp người đã chừng 58 dặm, so với Phong Vương Thần Tôn lôi đình diệt thế ma thể trong lịch sử, nhanh hơn nhiều lắm, bọn họ bình thường lóe lên hơn 30 dặm mà thôi. Lạc Đường thì cười nói. Đường đi của mỗi người không giống nhau, những Phong Vương Thần Tôn kia tu luyện tâm ý đao, có người tu luyện thiên địa du long đao, có người tự nghĩ ra tuyệt học, Mạnh Xuyên theo đuổi tốc độ cực hạn, tốc độ này, Lý Sư Huynh, ngươi chính là dùng nguyên thần chạy đi, điều xa mới bằng Mạnh Xuyên. Nguyên thần, không có thân thể gồ ghề, bình thường chạy nhanh hơn. Phong Vương Thần Tôn của lôi đình diệt thế ma thể, bất kỳ tốc độ nào cũng nhanh hơn ta, Lý Quan cười nói. Mạnh Xuyên thì đừng nói. Ta còn kém xa, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói. Diệp Hùng tiền bối tự sáng tạo ra thiên địa du long đao, có thể trong nháy mắt duy trì 81 hóa thân trong phạm vi trăm dặm, mỗi người đều có thể tùy thời biến thành chân thân, luận chạy đi, cũng có thể thuấn di trong trăm dặm, thời gian mình lóe lên, Diệp Hùng tiền bối sợ cũng có thể xuyên toa hư không thuấn di 2-3 lần, đó chính là khoảng cách 2-300 dặm. Diệp Hùng tiền bối cũng không phải là theo đuổi tốc độ, đều vượt xa chính mình. Quách Khả tiền bối thì càng đừng nói, một đao cuối cùng đều đạt tới đế quân cảnh, chính mình cũng không nhìn thấy đao của hắn ra tay qua, so với Diệp Hồng Tiền bối đáng sợ hơn nhiều. Mình đích xác kém xa. Vừa rồi ngươi cũng xuống lòng đất thử qua đi, Tần Ngũ Hư Ảnh truy hỏi. Ngươi hôm nay dò xét dưới lòng đất, Vương Triều Đại Chu phải bao lâu nữa dò xét xong? Mấy năm nay, đã dò xét hơn phân nửa, Mạnh Xuyên nói. Trong vòng một năm ta có thể dò xét xong, ngay cả khi nhìn lại từ đầu, 2 năm là đủ. Tần Ngũ, Lạc Đường, Lý Quan nghe xong đều có chút vui sướng. Thời gian là đủ nhanh. Liễu Thất Nguyệt, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước. Lý Quan tôn giả quay đầu nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên muốn đi Nguyên Sơ Sơn một chuyến, phòng chừng mấy tháng mới có thể trở về. Mấy tháng, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều nghi hoặc. Ân, Liễu Thất Nguyệt ngoan ngoãn đáp. Lạc Đường, Tần Ngũ đều lộ ra tươi cười, theo hư ảnh liền tiêu tán. Người hiện tại xuất phát, Lý Quan tôn giả phân phó. Ân, Mạnh Xuyên tuy rằng hoang mang, nhưng vẫn hóa thành một đạo quang đi thẳng đến Nguyên Sơ Sơn, vô gian lĩnh vực tự nhiên ngăn cách tất cả dò xét, ngay cả ở khoảng cách gần cũng không thể nhìn thấy hắn. Đêm, Mạnh Xuyên đi tới Nguyên Sơ Sơn động thiên các. Đi theo chúng ta, Lý Quan tôn giả, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh mang theo Mạnh Xuyên, tiến vào trong hậu viện động thiên các một gian phòng bình thường. Đẩy cửa ra, là một căn phòng rất bình thường. Có một bức tường ở giữa căn phòng, trên tường treo một bức tranh của nam tử áo đen. Lý Quan đi ở phía trước, Tần Ngũ, Lạc Đường đi theo bên cạnh Mạnh Xuyên. Hô, Lý Quan đi tới liền bay lên, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ bé như phủ bụi, bay vào trong tranh. Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuyên ba người theo tới gần bức tranh kia, cũng đồng dạng càng ngày càng nhỏ. Thật thần kỳ, Mạnh Xuyên cảm giác được hư không phát sinh biến hóa, mình càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đến trình độ nhỏ mắt thường cũng không nhìn thấy, cùng nhau tiến vào trong tranh. Trong nháy mắt trước khi tiến vào bức tranh, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn. Giờ phút này nam tử áo đen đã nguy nga như thiên địa, ảnh hưởng đến thời không một phương này. Đó chính là Thương Nguyên Tổ Sư, Tần Ngũ cười nói một câu. Thương Nguyên Tổ Sư, Mạnh Xuyên kinh ngạc, liền bay vào trong tranh. Sau khi nhập, lại rơi vào trong một điện sảnh, trong điện sảnh cũng có một vụ án, có bồ đoàn. Đây là một chỗ trọng địa ở Nguyên Sơ Sơn chúng ta, Tần Ngũ cười giải thích. Nhìn kìa, Lý Quan tôn giả chỉ vào phía trên. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mái vòm của điện sảnh có 8 hạt châu to bằng nắm tay, nở rộ ra hào quang riêng, hoặc là bạch quang, hoặc là hắc quang, hoặc là thanh quang, hoặc là kim quang. Thương Nguyên Tổ Sư luyện chế 9 tấm thiên địa bảo vật, có được bất kỳ một quả nào, có thể phóng thích ra thiên địa lĩnh vực, Lý Quan tôn giả nói. Giống như Xích Vân Thiên của An Hải Vương, ngươi hẳn là biết. Mạnh Xuyên gật đầu. Xích Vân Thiên của An Hải Vương là thủ đoạn lĩnh vực siêu cường, danh tiếng thật lớn. Xích Vân Thiên chính là một trong 9 tấm thiên địa bảo vật, Lý Quan tôn giả nói. Hiện giờ nơi này còn lại 8 tấm. Từ xưa đến nay thời gian dài đằng đẵng, Nguyên Sơ Sơn chúng ta vẫn luôn cẩn thận bảo hộ, mặc dù ngẫu nhiên ban cho, nhưng cuối cùng có thể thu hồi, không một lần bị mất. Cho dù tạm thời mất tích, Tần Ngũ cười nói. Chúng ta cũng có thể mượn cảm ứng, xác định vị trí, mặc dù nhất thời đoạt không được, đợi đến khi Nguyên Sơ Sơn ta vô địch thiên hạ, cũng có thể đoạt lại. Mạnh Xuyên gật đầu. Những bảo vật này, ít nhất phải Phong Vương Thần Tôn chân nguyên mới có thể thôi phát, một khi thúc giục, có thể dẫn động lực lượng Nguyên Sơ Sơn hàng lâm, hình thành thiên địa lĩnh vực hộ thân, Lý Quan Tôn giả nói tiếp. Nhược điểm của nó là, một khi rời khỏi thế giới nhân tộc, không có lực lượng Nguyên Sơ Sơn ta gia trì, không có mục đích gì cả. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Tôn giả, ngươi nói thiên địa lĩnh vực là lĩnh vực đế quân, Phong Hầu Thần Tôn có ám tinh lĩnh vực, Phong Vương Thần Tôn có vô gian lĩnh vực, Tạo Hóa Tôn giả có động thiên lĩnh vực, đế quân trong truyền thuyết liền có thiên địa lĩnh vực. Đây là mô phỏng, Lý Quan Tôn giả gật đầu. Mô phỏng bảo vật do đế quân thiên địa lĩnh vực chế tạo thành, không có khả năng hoàn toàn đạt tới uy lực đế quân lĩnh vực, nhưng Thương Nguyên Tổ sư lại vứt bỏ các phương diện khác, theo đuổi hiệu quả hộ thân, làm uy lực hộ thân đủ cường đại. Tần Ngũ cũng gật đầu nói. Chính là cửu Uyên Yêu Thánh tự mình ra tay, dưới sự suy yếu của Xích Vân Thiên lĩnh vực cũng sẽ chỉ còn lại có 3-4 thành uy lực, nếu là đỉnh phong ngũ trọng thiên yêu vương, xuất thủ cũng không công phá Xích Vân Thiên lĩnh vực. Mạnh Xuyên gật đầu. Phía trên bất luận một quả bảo vật đều cùng Xích Vân Thiên tương đương, Lý Quan Tôn giả nói. Nếu ngươi muốn chọn, liền chọn Lôi Đình nhất mạch, đương nhiên chúng ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều bảo vật, ngươi có thể tùy ý chọn 2 kiện. Tùy chọn 2 kiện, Mạnh Xuyên động tâm. Nào, Lý Quan Tôn giả đi tới bên cạnh cái án kia, chỉ vào 5 quyển sách trên bàn. Bìa đầu tiên có 2 chữ dị bảo. Quyển dị bảo này ghi lại rất nhiều vật kỳ lạ, Lý Quan Tôn giả lại chỉ về phía quyển thứ 2. Bảo vật được ghi lại trong nguyên bảo này, tương tự như Xích Vân Thiên, đều là lực lượng xuất phát từ Nguyên Sơ Sơn, uy lực ở thế giới nhân tộc đều rất lớn, rời khỏi thế giới nhân tộc vô dụng. Mạnh Xuyên cũng ở đó nhìn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Cuốn sách thứ 3, trên đó viết tạo hóa. Quyển này ghi lại, là binh khí, bí bảo cấp độ tạo hóa cảnh, Lý Quan Tôn giả nói. Quyển thứ 4, viết đế quân. Quyển này, ghi lại chính là binh khí đế quân cấp, bí bảo, người có thể tùy chọn. Quyển thứ 5, viết kiếp cảnh. Quyển cuối cùng này, Lý Quan sát quyển sách kiếp cảnh mỏng nhất, do dự một chút, mới nói. Là binh khí, bí bảo của kiếp cảnh đại năng,